Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, Giết Ngươi, chương 1129, Giết Ngươi. Lâm Tử Diệp đứng bất động. Đáy mắt sát ý rõ ràng, đại hán trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn. Tức giận nói, tiểu tử thối, ngươi tốt nhất đừng ra vẻ. Tiểu tâm lão tử đem ngươi ném đến luyện ngục thành đi uy ác ma. Làm ngươi liền cha đều không dư thừa, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng không có một tia sợ hãi. Hư híp mắt to, đáy lòng chửi thầm. Ai bị ác ma ăn còn không nhất định, hắn này tiểu thân thể. Còn chưa đủ tắc kẽ răng. Ma thú muốn ăn cũng sẽ ăn trước thịt nhiều, Lâm Tử Diệp mắt to nhìn chung quanh một vòng. Hắn muốn cho kế hoạch của chính mình trước tiên. Vừa lúc, sở hữu hai tử đều ở chỗ này, nhưng mà, Lâm Tử Diệp bỗng nhiên đối diện thượng một đôi vẩn đục mà đáng sợ hai tròng mắt. Hắn trong thân thể máu, như nháy mắt ngưng trụ dường như, nháy mắt đánh mất hắn trong lòng ý niệm, lão nhân này tu vi cao thâm khó đoán. Lâm Tử Diệp nháy mắt do dự, nhưng phía sau lưng nóng rát miệng vết thương. Làm hắn đáy lòng tức giận đốt người, ra tới lan lộn mấy năm. Còn không có bị thương như thế quan trọng hơn, giết người. Đối với con tuổi nhỏ hắn tới nói, sớm đã chết lặng, chết ở trong tay hắn người cũng có không ít. Lâm Tử Diệp ở Lý Thúc sắc bén nhìn. Chăm chú hạ, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, Lý Thúc câu lũ thân mình chậm rãi đi ra, vẫn đục ánh mắt nhưng vẫn nhìn thẳng Lâm Tử Diệp, đi đến Lâm Tử Diệp bên người. Hắn quỷ dị cười cười, còn tuổi nhỏ, tứ giai tu vi, thiên phú dị bẩm, là này đó hai tử giữa bất luận cái gì một người đều so ra kém. Lão phu muốn đích thân huấn luyện ngươi, làm ngươi trở thành tử sĩ trung bá chủ, nghẹn ngào thanh âm. Hưng phấn giống như phát hiện hy thế chân bảo, tử sĩ trung bá chủ, Lâm Tử Diệp lạnh lùng cười, chờ hắn trở thành bá chủ kia một ngày. Cái thứ nhất làm thịt hắn, Lý Thúc, nếu ngươi muốn đích thân huấn luyện, liền mang đi đi, tên tiểu tử thúi này nhìn cũng là cái xương cứng. Kia đại hán nói, nhìn Lâm Tử Diệp ánh mắt, hắn trong lòng luôn có chút phát tủng, tiểu tử, cùng lão phu tới, Lý Thúc sắc bén đôi mắt nhìn chăm chú Lâm Tử Diệp không nói gì. Mà là mặc không thanh đi theo Lý Thúc phía sau rời đi, ngàn tím oánh nhìn Lâm Tử Diệp máu tươi đầm. Đìa bối, bị dọa đến nước mắt đại viên chảy xuống tới. Lại không dám phát ra một chút thanh âm, Dập ca ca nhất định rất đau. Đều là nàng không tốt, Dập ca ca vì cứu nàng mà bị thương, Lý Thúc mang theo Lâm Tử Diệp tới rồi trong phòng. Lâm Tử Diệp đi theo hắn phía sau, màu trắng bột phấn, theo hắn động, phiêu tán ở trong không khí tới rồi trong phòng. Lý Thúc làm hắn ghé vào trên giường. Tự mình lấy ra bị thương dược, cấp Lâm Tử Diệp băng bó miệng vết thương, Lâm Tử Diệp nho nhỏ thân mình. Ghé vào trên giường, bị đông lạnh run bần bật, hắn cắn chặt hàm răng quan, cho dù lại đau cũng không có phát ra từng tiếng âm, mà hắn tay nhỏ hạ. Vô sắc vô vị thuốc bột, là tả theo gió dơ lên một ít ở trong phòng, chỉ cần thu thập lão nhân này. Hắn liền có cơ hội chạy đi, dù sao những người này đê tiện vô sỉ. Hắn cũng không cần phải hành quân tử chi sự, Lý Thúc thường thường cười nhìn hắn khuôn mặt nhỏ. Rất là vừa lòng, vì tử sĩ, nhẫn, lãnh, tàn nhẫn, mới có thể làm được vô tâm vô tình, mới có thể trở thành một phen sắc bén lợi kiếm, mới có thể trở thành tốt nhất giết người công cụ, Lý Thúc qua loa đem hắn miệng vết thương băng bó. Hảo, lên. Tùy lão phu đi huấn luyện, ám ách ngữ khí làm người không được xía vào, Lâm Tử Diệp cắn răng một cái. Đứng dậy đi theo Lý Thúc phía sau, Lâm Tử Diệp trong tay, lặng lẽ lấy ra Vân Phách Huyền Âm Tiêu, hiện giờ hắn bị thương. Nếu là ở tiếp thu huấn luyện, thân mình khẳng định sẽ ăn không tiêu, Lâm Tử Diệp nho nhỏ thân mình căng chặt. Xoay người hết sức, ăn một cái khép lại đan, hắn có một cái thần y mẫu thân. Các loại đan dược đều ứng phó thực đầy đủ hết, ứng phó này bất cứ tình huống nào, đây là mẫu thân cho hắn tán linh tán. Có thể thực mau khởi đến dùng, đi ở phía trước Lý Thúc. Nào biết Lâm Tử Diệp trong lòng này đó loanh quanh lòng vòng tâm địa gian dảo. Chỉ nghĩ, tìm được rồi một cái thiên phú dị bẩm người. Trong lòng kế hoạch huấn luyện Lâm Tử Diệp phương pháp, Lâm Tử Diệp sớm kế hoạch hảo chạy trốn sách. Lược đi ở phía trước Lý Thúc, bỗng nhiên phát hiện không thích hợp hắn thân mình, càng ngày càng nặng, trong cơ thể linh khí, ở nhanh chóng ra bên ngoài tán loạn này hết thảy. Đối với Lý Thúc tới nói, sậu ra không ngờ, thế tới vạn phần thần tốc hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân tới. Xoay người hung tợn mà trừng mắt Lâm Tử Diệp, tiểu tử thúi, ngươi đối lão phu làm cái gì? Lâm Tử Diệp ứng biến nhạy bén, ánh mắt như băng trừng mắt Lý Thúc, giết ngươi. Hắn non nớt thanh âm mang theo một cổ hung ác, Lý Thúc sắc bén đôi mắt kinh ngạc không thôi. Chưa bao giờ gặp qua như thế khí thế kinh người hài tử, thừa dịp linh khí còn vì toàn bộ khuếch tán. Hắn bỗng nhiên công kích Lâm Tử Diệp đứng ở tại chỗ. Tà ác gợi lên một mặt ý cười, hắn tay nhỏ chung. Từng cây màu trắng ám khí, tế như sợi tóc, rậm rạp, phân thượng, chung, hạ ba đường đồng thời đồng phát, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, màu trắng ám khí giống như bay tốc sao băng giống nhau. Hướng Lý Thúc vọt tới, nháy mắt giảm bớt Lý Thúc công kích, Lý Thúc không nghĩ tới. Một cái hay tử thế nhưng có thể đem này hết thảy làm thần không biết quỷ không hay, thế này đó rậm. Giáp độc châm, hắn chút nào không dám đại ý. Đây là độc hồn ma mũi cánh chim thượng trừ xuống dưới ám khí. Có chứa kịch độc, Lâm Tử Diệp nhanh nhẹn phi thường, giống như viên hầu giống nhau. Nhanh chóng mà tránh thoát Lý Thúc công kích. Hừ, mơ tưởng bị thương hắn mảy may. Những người này như thế nào đối hắn? Hắn còn phải về kính một chút, này đó độc châm, tuy không phải bách phát bách trúng, lại cũng không dễ dàng đối phó, huống chi vẫn là một cái linh lực đang ở tán loạn người, người tới. Mau tới người, Lý Thúc dùng hết toàn thân sức lực la to câu lũ thân mình. Ở trên mặt tuyết bay nhanh sau này lui, tới rồi trong viện. Hắn bỗng nhiên thả người nhảy, tránh thoát những cái đó rậm rạp ám khí câu lũ thân mình. Giống như cự vượn từ trên trời giáng xuống, mang theo một cổ thật lớn lực lượng, thẳng đánh Lâm Tử Diệp đỉnh đầu, đối với Lý Thúc tới nói. Một cái sẽ cắn chủ nhân rắn độc, phương pháp tốt nhất đó là cắt đứt hắn bảy tấc. Lý Thúc tu vi tuy rằng ở khuếch tán, vẫn như cũ là Lâm Tử Diệp nhận không nổi uy lực thân mình lại bị thương. Nhìn cân treo sợi tóc hết sức, hắn nho nhỏ thanh âm nghiêng ngả lảo đảo. Đảo hoàng đi ra ngoài mấy mét xa, thiếu chút nữa không có té ngã trên mặt đất, lại khó khăn lắm tránh thoát Lý Thúc công kích, hắn một tay chống đất. Một trường chi lực khởi động một cái lộn ngược ra sau. Thân ảnh linh hoạt thả người tới rồi nóc nhà thượng, Lý Thúc kia một giọng nói. Đem hậu viện hắc y nhân toàn bộ dẫn tới nơi này tới, nhìn cuống quýt mà đến mười mấy ăn mặc hắc y. Nam tử, Lâm Tử Diệp khóe miệng gợi lên thực hiện được ý cười. Hắn đem thời gian kế hoạch thật sự chuẩn, ngưng thờ. Viện này bị hạ độc, Lâm Tử Diệp nhìn Lý Thúc kia nổi trận lôi đình thân ảnh. Hắn cười tủm tỉm xoay người, phi thân rơi vào hậu viện chung, dập ca ca, ngàn tím oánh lời nói còn không kịp nói xong, Lâm Tử Diệp tính cả nàng cặp hai mươi mấy người kinh. Hồn chưa định hai tử. Toàn bộ đưa đến hắn trong không gian, Lâm Tử Diệp chút nào không dám dừng lại. Đang muốn nhảy vực chạy đi, lại bỗng nhiên bị từ trên trời giáng xuống hắc y nhân chặn đường đi. Bọn họ thần tốc dị thường, cho dù là linh lực tán loạn Lý Thúc, tốc độ vẫn cứ là kinh người khủng bố. Hết chương.